Đây là huyền âm thuẫn mà Lôi Động đã lĩnh ngộ cải tiến ra trong mấy tháng gần đây để thay thế công pháp ma khí hóa khải. Nguyên lý nói ra thì rất đơn giản, chính là lợi dụng một tia yên diệt pháp tắc của ma khí hóa khải để dùng cho huyền âm thuẫn. Nhưng toàn bộ quá trình lại hao tốn rất nhiều tinh lực và tế bào não của Lôi Động. Đây tuyệt đối không phải là Lôi Động ăn no dỗi việc không có chuyện gì, từ sau một cuộc chiến với ba lão gia hỏa của yêu linh giới, Lôi Động đã rõ công pháp mà mình kế thừa từ ma đế quả thực có chút cây to đón gió. Gia hỏa gọi là Uyết đồng tử kia, vậy mà liếc mắt liền nhận ra Lôi Động sử dụng bình tiên trì. Tuy rằng lần này Lôi Động thành công giết người diệt khẩu, nhưng nếu không thay đổi hai loại chiêu số kia cuối cùng cũng là một chuyện cực kỳ nguy hiểm. Bởi vậy, Lôi Động trước tiên liền bắt tay vào với ma khí hóa khải chi thuật khổ cực mấy tháng, rốt cục đã có chút ít hiệu quả thành công dùng nguyên lý chùa một tia bất diệt pháp tắc để vận dụng vào huyền âm thuẫn. Công pháp chủ tu của Lôi Động là huyền âm tâm kinh, một thân chân nguyên tu luyện ra vốn là được gọi là huyền âm chân nguyên. Từ đó có thể khiến người khác bớt hoài nghi đi nhiều. Đương nhiên, năng lực phòng ngự của huyền âm thuẫn sau khi được Lôi Động cải tiến còn lâu mới có thể thể sánh với ma khí hóa khải. Nhưng ít ra, đã không kém gì siêu cấp tuyệt kỹ bất diệt kim cương thuẫn của kim cương tự rồi. Bước tiếp theo, Lôi Động sẽ không ngừng tăng cường phòng hộ chi thuật được gọi là bất diệt huyền âm thuẫn này cùng với cải tiến yên diệt. Góc truyện audio.com, pháp tắc của huyền âm trì. Quỷ Hồ Vương bị một màn này khiến sợ ngây người, người tới tức khí tức thì chỉ là tồn tại nguyên anh kỳ, nhưng hắn lại có thể dùng một ngón tay phá vỡ hồ trảo của mình sao? Cách chương.